Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc biệt nắp rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 260 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cảm nhận được sự lo lắng của Hàn Đồng, Kiều San San cười ngọt ngào, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hàn Đồng, nói: "Yên tâm, em mãi mãi là người của anh, cho dù chỉ có thể lén lút mà ở cùng anh." Đối với tâm tình của Kiều San San, Hàn Đồng có sự cảm nhận sâu sắc. Nhìn vẻ mặt lưu luyến của cô, Hàn Đồng lòng đầy cảm động, ôm chặt cô vào lòng. Ăn cơm trưa xong, Hàn Đồng liền cùng Kiều San San đi dạo phố. Dù sao đối với phần lớn người dân Ninh Hải, Hàn Đồng và Kiều San San đều là những người lạ. Họ đi giữa đám đông, ai mà ngờ được một người thanh niên trẻ tuổi như Hàn Đồng lại là chủ tịch thành phố Ninh Hải chứ. Đương nhiên, nếu gặp phải người ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, sẽ có rất nhiều người biết Hàn Đồng. Cho nên, Kiều San San liền hóa trang cho Hàn Đồng một chút, mang một cặp kính mắt màu đen, mặc áo khoác cổ cao. Nhìn qua Hàn Đồng cũng chỉ như một thanh niên bình thường mà thôi. Kiều San San cũng mặc một áo khoác màu trắng nỉ, quàng khăn quàng cổ màu trắng, dùng nhan tuyệt sắc khiến người khác say mê. Hai người tay trong tay đi giữa đám đông, cảm giác giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp nhau, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm động. Tiếng giao hàng trên đường, tiếng xe cộ đi lại dường như cũng thân thiết hơn nhiều. Nhìn những người đi đường qua lại bên cạnh, có người gương mặt tràn niềm vui dường như ăn được mật ngọt, có người gương mặt trầm lặng dường như đang suy nghĩ việc trọng đại của đời người, thậm chí là việc quốc kế dân sinh vậy. Có người nhìn đông nhìn tây, có người nhìn không chớp mắt, đủ loại người thể hiện đủ loại sắc thái, nhưng trong mắt Hàn Đồng đều rất đáng yêu và thân thiết. Một Hàn Đồng hạnh phúc giống như một quốc vương đang dòng trời tại đất nước của mình, nhìn thấy người dân của mình có vui có buồn, có khổ có sướng. Cái loại mỗi người một vẻ này khiến Hàn Đồng trào dâng một cảm giác muốn bảo vệ họ, muốn gánh vác trách nhiệm thuộc về sứ mạng của mình. Đây là nơi trung tâm của thành phố Ninh Hải, vô cùng phồn hoa. Kiều San San đi cùng Hàn Đồng rất vui vẻ đi dạo phố, cho dù không mua cái gì, cô cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Giữa những người yêu nhau, sự chia lìa ngắn ngủi không khiến tình cảm giữa họ ít lại, mà càng khiến tình cảm giữa họ như rượu ủ lâu năm, càng mới mẻ hơn, càng chân thành hơn, khắc sâu hơn. "Đừng động, để em quàng khăn quàng cổ cho anh." Kiều San San hờn dỗi nói, vừa đem khăn quàng cổ mới mua được quàng lên cổ cho Hàn Đồng. Động tác dịu dàng ấy khiến người xung quanh nhìn thấy không khỏi đố kỵ, đặc biệt là những người đàn ông, trong lòng họ cũng không khỏi ước ao có một người phụ nữ xinh đẹp như thế sẽ đối xử dịu dàng với họ như vậy, thì có bảo họ sống ít đi mấy năm họ cũng bằng lòng. Trong lúc đi dạo phố, Kiều San San dịu dàng như một người vợ trong lòng chỉ có chồng mình vậy, thỉnh thoảng giúp Hàn Đồng chỉnh sửa lại quần áo, sau khi ăn món ăn vặt xong lại giúp Hàn Đồng lấy khăn lau miệng. Hai người như nam nữ đang yêu nhau mặn nồng, có một chút cảm giác như keo sơn. Theo kế hoạch của Kiều San San, cô dự định ở Ninh Hải đến ngày 11 tháng 12. Sau khi mừng sinh nhật cho Hàn Đồng xong, sẽ quay lại tỉnh Vân Điền. Tuy mẹ Hàn Đồng, Dương Ngọc Trân đã sớm đến tỉnh Mân Nam, nhưng không dẫn Kiều San San theo. Dù sao, bây giờ Hàn Đồng đã kết hôn với Lữ Nhạc. Hơn nữa, giữa hai người cũng yêu thương lẫn nhau, lại có một đứa con trai kháu khỉnh. Cho nên, Dương Ngọc Trân cũng không cần thiết phải chăm sóc đến Kiều San San. Mặt khác, trước đó, tuy Dương Ngọc Trân trên danh nghĩa là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Đông Thăng ở tỉnh Vân Điền, nhưng tất cả mọi cơ hội công việc đều giao cho Kiều San San đi xử lý. Có thể nói, sự phát triển của chi nhánh công ty tỉnh Vân Điền có liên quan chặt chẽ với Kiều San San. Cho nên, Dương Ngọc Trân để Kiều San San ở lại tỉnh Vân Điền để cô đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc cũng là tán thành năng lực làm việc của cô, hy vọng cô có thể gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Dương Ngọc Trân rất thích Kiều San San, điều này chủ yếu do hai nguyên nhân. Thứ nhất, Dương Ngọc Trân biết Kiều San San có thể coi là mối tình đầu của Hàn Đông. Giữa hai người có tình cảm sâu nặng. Nếu không phải vì nguyên nhân gia tộc, Hàn Đông chắc chắn sẽ muốn ở cùng Kiều San San. Đối với việc vì vấn đề gia tộc mà hai người không được ở bên nhau, khiến Dương Ngọc Trân có chút áy náy. Mặt khác, trong quá trình tiếp xúc, Dương Ngọc Trân cảm nhận được Kiều San San là một cô gái hiểu chuyện. Hơn nữa, năng lực làm việc cũng không tồi. Điều khiến Dương Ngọc Trân cảm động hơn là Kiều San San vì tình cảm của cô và Hàn Đông, thậm chí ngay cả một cái danh phận cũng không cần, cứ âm thầm đợi chờ như vậy. Một cô gái như thế khiến cho một người cũng là phụ nữ như Dương Ngọc Trân lại càng thêm yêu thích. Thậm chí bà cũng đã từng nói với Kiều San San, cho dù cô và Hàn Đông không có danh phận gì, nhưng trong lòng bà thật ra đã xem Kiều San San là con dâu của mình rồi. Điều này đương nhiên khiến Kiều San San trong lòng yên tâm hơn một chút. Mặc dù không có danh phận gì, nhưng đã có được sự thừa nhận của mẹ Hàn Đông, khiến tình cảnh của cô cũng tốt hơn một chút. Chỉ có điều khiến cô phiền não chính là cha mẹ cô vẫn luôn thúc giục cô sớm giải quyết vấn đề cá nhân. Thậm chí mẹ cô đã nhiều lần gọi điện thoại nói bóng nói gió với cô, muốn biết giữa cô và Hàn Đông có phải còn có qua lại gì với nhau hay không. Phải biết rằng cha của Kiều San San, Kiều Hiếu Nghĩa, tuy bên ngoài cũng không có bối cảnh gì lớn, nhưng bây giờ đã làm đến cán bộ cấp giám đốc sở, trở thành bí thư thành ủy của một thành phố ở tỉnh Tây Xuyên rồi. Đối với việc bản thân ý vẫn có thể từ từ mà tiến lên phía trước, không hề có khó khăn, trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa vẫn luôn có một thắc mắc, chỉ là ý vẫn cảm thấy không tiện hỏi Kiều San San, cho nên cũng có nói qua với mẹ Kiều San San. Ý của ông là ông tình nguyện để tiền đồ của mình ngừng lại, cũng không muốn để Kiều San San phải chịu ấm ức. Trước khi đi thành phố Ninh Hải, Kiều San San cũng đã nhận được điện thoại của mẹ. Trong điện thoại, mẹ cô lại một lần nữa nhắc đến vấn đề cá nhân của cô, lại hỏi rõ ràng một lần nữa có phải cô vẫn chưa chấm dứt hẳn với Hàn Đông hay không. Lúc ấy, Kiều San San xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Cuối cùng cô đành làm lũng, nói bản thân cô tự biết nỗ lực, bảo bà không cần quá lo lắng. Mặc dù trong lòng cô đã hạ quyết tâm sẽ mãi mãi cùng Hàn Đông, nhưng đối diện với cha mẹ thì làm sao cô có thể nói ra điều đó được? Lẽ nào lại nói thẳng với cha mẹ rằng cô thà rằng làm tình nhân của Hàn Đông hay sao? Ở bên cạnh Hàn Đông, trong lòng Kiều San San vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Trước khi đến đây, cô cũng do dự rất nhiều, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy Hàn Đông, cô phát hiện thì ra hạnh phúc thật sự so với sự tưởng tượng của cô còn sâu đậm hơn nhiều. Cho dù bây giờ không nói câu gì, nhưng lòng hai người lại rất gần nhau, không ai có thể chia lìa được. Đi dạo phố một hồi lâu, hai người hơi mệt rồi, liền tìm một nhà hàng tao nhã ăn cơm. Họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, còn ngồi ở cạnh nhau, ăn uống có vẻ rất ngon. Có lẽ cũng do nhà hàng này đẳng cấp tương đối cao, cho nên mặc dù kinh doanh cũng không tệ, nhưng trong đại sảnh lại không có bao nhiêu thực khách. Những người đến ăn cơm chủ yếu đều ngồi trong những phòng riêng. Hàn Đông vừa đang ngồi nói chuyện với Kiều San San, ánh mắt bỗng chú ý đến một người đi qua trong đại sảnh, không khỏi kinh ngạc. Đây chính là Lam Tinh, không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Hiển nhiên, Lam Tinh không nhìn thấy Hàn Đông, nhìn cô ta có vẻ không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặc một cái áo lông màu trắng tuyết, giống như một con thiên nga đang tức giận. Bước chân lại không hề nhẹ nhàng chút nào, giống như bước chân phải mang xiềng xích vậy, không tình nguyện mà đi vào một phòng riêng. Hàn Đông cười cười, hắn và hoa hồng có gai này thật sự cũng có duyên. Hắn vừa mới đến thành phố Ninh Hải chưa được bao lâu lại gặp cô ta mấy lần rồi, hơn nữa lại gặp ở cùng một nơi. Chẳng trách bây giờ người ta đều nói là trái đất thật nhỏ, xem ra thế giới này cũng không rộng lớn như người ta nghĩ, quanh đi quẩn lại cũng vẫn gặp nhiều người quen như thế. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Ăn cơm xong, khi Kiều San San còn vào phòng vệ sinh, Hàn Đông liền đi thanh toán tiền. Khi đi qua hành lang, vừa lúc cánh cửa phòng mà Lam Tinh vừa đi vào được mở ra, một thanh niên đẹp trai phong độ đang gọi phục vụ. Hàn Đông nhìn qua đó, không khỏi ngẩn ra. Hắn tuyệt đối không ngờ được, trong gian phòng đó lại thấy bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Mặc dù Lam Nghiệp đã đội một cái mũ, có vẻ khá khiêm tốn, nhưng Hàn Đông vừa nhìn qua đã có thể nhận ra ngay. Lam Tinh ngồi bên cạnh y, đầu hơi cúi thấp xuống, trong tay cầm đôi đũa đùa giỡn. Lam Tinh và Lam Nghiệp ngồi cùng nhau. Trong tích tắc, Hàn Đồng bỗng nhiên hiểu rõ ra hai người kia hẳn là quan hệ cha con. Chỉ có điều, Hàn Đông làm thế nào cũng không ngờ được Lam Tinh lại là con gái của Lam Nghiệp. Tuy hai người cùng họ, nhưng Hàn Đông gặp Lam Tinh cũng mấy lần rồi, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến quan hệ giữa cô ta và Lam Nghiệp. Hơn nữa, Lam Tinh thân là con gái Lam Nghiệp, lẽ nào không quan tâm tới thời sự chính trị, lẽ nào không xem tin tức thời sự của thành phố Ninh Hải sao? Hàn Đông cảm giác rằng Lam Tinh có lẽ không nhận ra hắn, mặc dù đã gặp qua mấy lần, cô ta vẫn luôn cho rằng hắn là một người bình thường từ nơi khác đến thành phố Ninh Hải đi công tác. Điều này Hàn Đông có thể xác định được. Với kinh nghiệm làm người hai đời của Hàn Đông, Lam Tinh không thể lừa nổi hắn được. Lam Tinh, Lam Nghiệp. Thật không ngờ Lam Tinh lại là con gái của Lam Nghiệp. Lam Nghiệp lại có một đứa con gái xinh đẹp như thế này. Hàn Đông thầm cảm thán trong lòng. Lại nói, hắn cảm thấy sự việc có một chút giống như phim. Hắn và Lam Nghiệp cạnh tranh nhau kịch liệt ở thành ủy. Mặc dù tạm thời đang trong thời gian hợp tác, nhưng sự tranh đấu giữa hai người vẫn không thể tránh khỏi. Nhưng hắn lại có quan hệ không tồi với con gái của Lam Nghiệp là Lam Tinh. Đây là cái gì với cái gì chứ? Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi. Kiều San San đi tới, khoác tay Hàn Đông. Hàn Đông gật gật đầu, cùng Kiều San San đi xuống lầu. Tuy nhiên, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu như Lam Tinh thật sự là con gái Lam Nghiệp, vậy có phải hắn có thể thông qua cô mà làm việc gì đó hay không? Tuy nhiên, Hàn Đồng ngẫm nghĩ một lúc lại phủ định suy nghĩ này của hắn. Cho dù thế nào, cô ta cũng chỉ là một cô gái. Hàn Đồng không muốn làm cô liên lụy đến một cuộc tranh đấu phức tạp. Cho dù sau này quan hệ giữa hắn và Lam Nghiệp có căng thẳng đến thế nào đi nữa, Hàn Đồng cũng không muốn kéo một cô gái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa như Lam Tinh vào cuộc. Muốn tranh đấu cũng phải đường đường chính chính mà tranh đấu với Lam Nghiệp. Đây cũng được coi là một trong những nguyên tắc của Hàn Đông. Đương nhiên, nếu có thể thông qua Lam Tinh mà kết nối với Lam Nghiệp, truyền đạt một thứ gì đó cũng rất tốt. Đương nhiên, trong lòng Hàn Đông cũng đã nghĩ Hàn Đông sẽ không dễ dàng kéo Lam Tinh vào cuộc phân tranh chính trị ở thành phố Ninh Hải. Đang nghĩ gì vậy? Kiều San San chọc chọc vào eo của Hàn Đông. Hàn Đông khẽ cười, nói: vừa mới nhìn thấy người quen. Vậy sao không thấy anh chào hỏi người ta? Kiều San San hơi ngẩng đầu hỏi. Hàn Đông nói: bỏ đi, đừng làm phiền họ. Ồ. Kiều San San cũng không nghĩ nhiều, kéo cánh tay của Hàn Đông rồi vui vẻ nhìn xung quanh. Thời gian sau đó, do có Kiều San San bên cạnh nên mỗi ngày Hàn Đông đều cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh mình, tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Công việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố xem ra cũng thuận buồm xuôi gió. Tiếp nhận chức vụ chủ tịch thành phố Ninh Hải, vốn dĩ kế hoạch của Hà Đông là ổn định đường lối, dần dần đem những quan điểm, ý tưởng của mình đóng góp vào sự phát triển của thành phố Ninh Hải. Nhưng những kế hoạch đó nhất thời không thay đổi được, và chuyện xảy ra sau khi đến thành phố Ninh Hải ngay lập tức thổi bùng lên, chống khác xa những tính toán chuẩn bị khiêm tốn quá độ ban đầu của Hà Đông. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, có mặt không tốt, tất nhiên cũng sẽ tồn tại mặt tốt của nó. Ví dụ như, bây giờ Hàn Đông đã thông qua một số chuyện trong thời gian gần đây, ngay lập tức xây dựng được quyền uy cơ bản nhất ở thành phố Ninh Hải. Vốn dĩ một người mới nhậm chức chủ tịch thành phố, vừa mới bắt đầu, hắn không những phải quan sát, thích ứng với môi trường mới, đồng thời suy xét lập trường, tâm tư của những viên chức lớn nhỏ bên cạnh mình, quen thuộc tất cả những quy tắc ngoài sáng và quy tắc ngầm. Đồng thời, viên chức ở nơi đó cũng sẽ quan sát cán bộ này. Thời kỳ cọ sát này, đối với hai bên mà nói thì cũng là chuyện tất yếu. Mà trước khi Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải, vốn dĩ cũng đã vạch ra kế hoạch như vậy. Dù sao đạt được cấp bậc quan chức này, cũng coi như là dù phải tạo ra chút thành tích thì cũng không được hấp tấp, vội vàng. Tuy nhiên, mọi thứ lại vượt ngoài sự suy đoán trước đó của Hàn Đông, ít nhất cũng tốt hơn những gì hắn tưởng tượng. Đặc biệt, Lam Nghiệp không biết dây thần kinh nào có vấn đề, không ngờ lại gây ra chuyện đập xe, còn tạo ra phản ứng lớn như vậy. Đây chính là cơ hội rất tốt đối với Hàn Đông. Có thể tạm thời khôi phục mối quan hệ với Lam Nghiệp. Như vậy, chỉ cần có thời gian hòa hoãn, thì Hàn Đông có thể triển khai công việc của mình, dần dần xây dựng uy quyền của mình. Hơn nữa, cục diện phức tạp của thành phố Ninh Hải ở một mức độ nào đó càng giúp Hàn Đông một tay. Nếu không, nếu cục diện của thành phố Ninh Hải đơn giản hơn một chút, không có nhiều thế lực nhúng tay vào, như vậy Lam Nghiệp dưới thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy nhất định có thể biến thành cục diện độc đoán ở thành phố Ninh Hải. Điều này thật sự không có lợi cho một người mới nhậm chức chủ tịch thành phố như Hàn Đông. Chính vì có nhiều thế lực nhúng tay vào nên tình hình của thành phố Ninh Hải trở nên phức tạp. Cho dù Lam Nghiệp là ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì cũng không thể độc đoán được, nó đã tạo điều kiện cho Hàn Đông. Dù sao, một tập thể tràn đầy sự đấu tranh kịch liệt cũng dễ đối phó hơn một tập thể bền vững như thép. Cho dù tình hình bây giờ có chút bất lợi cho việc Hàn Đông dùng toàn lực triển khai công tác, nhưng ít nhất cũng có một sự khởi đầu tuyệt vời, như vậy là đủ rồi. Nói cho cùng, sự thành công của một ai đó đều không thể dễ dàng có được. Vì vậy, trong lòng Hàn Đông tràn đầy tự tin. Đợi một thời gian nữa, nhất định có thể đạt được những thành tựu vĩ đại ở Ninh Hải. Nói chung, đối với cán bộ cấp thứ trưởng, thứ quý giá nhất chính là thời gian, đặc biệt là đối với một cán bộ một lòng muốn leo lên những chức vị cao hơn thì càng coi trọng thời gian. Dù sao đối với cán bộ cấp thứ trưởng bình thường mà nói, có thể đi tới bước này, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Vì vậy, muốn leo lên cao thì thời gian tại vị ở một cấp bậc hay cương vị không thể lâu được. Có lúc thời gian vượt quá một năm đối với một cán bộ nói chung chính là khoảng cách giữa trời và đất. Điều này chính là lý do của câu nói bằng cấp không thể thiếu, tuổi tác chính là thứ quý giá. Nhưng chuyện tuổi tác lại không thành vấn đề đối với Hàn Đông, do Hàn Đông chỉ mới 30 tuổi, nhỏ hơn 10-20 tuổi so với đa số cán bộ cấp thứ trưởng. Thời gian nhiều như vậy đủ để Hàn Đông ở vị trí hiện tại không nhanh không chậm để dựa vào kế hoạch của mình cày sâu cuốc bẫm, cẩn thận tạo ra được một sự nghiệp lớn lao. Có thể nói thời gian của Hàn Đông rất đầy đủ, trước tiên là có thể khiến cho hắn dần dần đặt nền móng ở thành phố Ninh Hải, sau đó là tiến hành lập sự nghiệp của mình. Đây đúng là ưu thế rất lớn của Hàn Đông. Chỉ cần Hàn Đông ổn định đường lối, thật sự tạo ra được thành tích không tưởng thì sẽ rất có lợi cho hắn. Cho dù trước đây Hàn Đông có không ít những chiến tích, nhưng đối với một cán bộ mà nói, chiến tích càng nhiều càng tốt, không ai mà ngại thành tích của mình nhiều cả. Mấy ngày nay có Kiều San San bên cạnh, tâm trạng của Hàn Đông đã tốt lên rất nhiều. Đời người là vậy, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Hàn Đông, hay là em mua một căn biệt thự ở đây thì sau này em có thể đến thăm anh rồi. Kiều San San ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt ấm áp. Hai ngày này ở cùng Hàn Đông khiến cô càng cảm nhận sâu sắc. Chỉ cần có Hàn Đông bên cạnh, cô mới cảm thấy hạnh phúc. Cho dù bản thân không có danh phận nào cũng không sao. Ở bên cạnh Hàn Đông luôn phải cẩn thận, khiêm tốn, nhưng cho dù không thể từng giây từng phút ở bên Hàn Đông, nhưng có thể cách một thời gian như vậy mà gặp Hàn Đông thì cũng là hạnh phúc rất lớn rồi. Chính vì vậy, cô muốn mua một căn nhà ở Ninh Hải, chủ yếu là suy nghĩ đến việc lần này Hàn Đông nhất định nhậm chức một thời gian dài ở Ninh Hải. Vậy thì nếu mỗi lần cô đến chỉ có thể ở khách sạn, sẽ không cảm nhận được cảm giác gia đình. Nhưng sau khi mua biệt thự thì sẽ là nhà của mình rồi. Nhìn ánh mắt ấm áp của Kiều San San, trong lòng Hàn Đông cảm thấy hơi đau xót. Kiều San San một lòng một dạ ở bên cạnh mình, nhưng bản thân không thể cho cô một danh phận, thậm chí phần lớn thời gian cũng không bên cạnh cô, thật không công bằng cho cô mà. Anh sẽ mua. Hàn Đông ôm Kiều San San thật chặt. Mặc dù hắn biết Kiều San San là tổng giám đốc công ty con Vân Điền thuộc tập đoàn Đông Thăng, lợi nhuận mấy năm nay khá cao, nhưng đều là do cô ấy lao động mà có được. Cho dù vị trí tổng giám đốc này cô rất dễ dàng mà có được, nhưng những thành tích mà cô đạt được không hề kém so với thành tích của những tổng giám đốc của các công ty con khác. Vì vậy, trong bối cảnh phát triển của tập đoàn Đông Thăng, những năm qua Kiều San San cũng đã có được lượng tài sản nhất định. Tuy nhiên, Hàn Đông làm sao có thể cho cô ta bỏ tiền ra mua nhà được? Cho dù 5% cổ phần của Hàn Đông ở tập đoàn Đông Thăng đã quyên góp vào quỹ yêu nước, nhưng trước đó Hàn Đông đã kiếm được không ít tiền hoa hồng từ cổ phần đó. Đồng thời, dì nhỏ Hàn Tuệ Linh đã lấy ra 3% trong số cổ phần của mình đem hoa hồng hàng năm cho Hàn Đông, nói là cho Hàn Đông tiền xài vặt. Cần phải biết rằng tập đoàn Đông Thăng là ông trùm trong ngành sản xuất máy tính ở Trung Hoa. Cho dù chỉ có tiền lời từ 3% cổ phần thì đó cũng là rất khả quan. Ngoài ra, mẹ của Hàn Đông Dương Ngọc Trần cũng không có việc gì bèn bỏ tiền vào trong tài khoản ngân hàng của Hàn Đông. Vì vậy, bây giờ bản thân Hàn Đông không biết tài khoản mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Dù sao, số lần Hàn Đông dùng đến tiền cũng không nhiều, hắn cũng không có hứng thú đi kiểm tra tài khoản của mình. Đối với người thực sự có tiền mà nói, thì có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là những con số mà thôi. Mà hiện tại, Hàn Đông chính là kẻ có tiền chuẩn mực. Nếu Kiều San San nhắc tới việc mua biệt thự, hơn nữa cũng là lần đầu tiên Hàn Đông hiểu được suy nghĩ của Kiều San San, tất nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ngoài ra, Hàn Đông cũng cảm thấy cứ ở trong tổng viên cũng không tốt. Như vậy đi, ai bảo tiền của anh nhiều hơn em chứ, lại là ông chủ của em. Kiều San San mím môi cười nói. Hàn Đông nói, vậy thì bây giờ chúng ta đi xem nào, đúng lúc có một phiên giao dịch ốc đảo Venice, đây chính là biệt thự tốt nhất ở Ninh Hải. Tuy Hàn Đông chưa từng đến xem, nhưng ít nhất hắn cũng đã xem qua quảng cáo ốc đảo Venice. Hơn nữa còn nghe nói giá cả cũng rất cao, vì vậy Hàn Đông liền nghĩ ngay đến nó. Ừ, Kiều San San dịu dàng gật đầu. Hàn Đông lập tức lái xe đưa Kiều San San tới ốc đảo Venice. Nó nằm ở phía nam quận Thự Quang, nơi đó được gọi là quận nhà giàu của Ninh Hải. Môi trường rất tốt, tất nhiên giá nhà cũng rất đắt. Hơn nữa, ốc đảo Venice còn là khu chung cư xa hoa nhất tại thời điểm trước mắt ở Ninh Hải. Đương nhiên càng đắt hơn, người bình thường không thể mua nổi biệt thự ở đó. Xe rất nhanh đến được bộ phận bán nhà ốc đảo Venice. Cho dù xe của Hàn Đông chỉ là một chiếc Santana bình thường, nhưng thái độ của nhân viên tiếp đãi thực sự rất tốt. Hai cô ở bộ phận bán nhà xinh đẹp, nhiệt tình giới thiệu tình hình ở đây cho Hàn Đông và Kiều San San biết. Điều này cũng nói lên được việc quản lý của tập đoàn khai thương Viễn Đại rất tốt. Chúng tôi muốn mua căn biệt thự nằm ở gần Nam Hồ. Hàn Đông lật xem tài liệu trong tay mình, mỉm cười nói với cô nhân viên. Hai cô gái ở bộ phận bán nhà vốn đang cố gắng giới thiệu cho hai người những căn nhà nhỏ dành cho người có thu nhập thấp. Vừa nghe Hàn Đông nói như vậy, họ trở nên ngây ngốc. Nhưng tố chất của hai người họ rất tốt nên nhanh chóng phản ứng lại. Một trong số họ vui vẻ nói, ánh mắt của quý khách rất tốt. Biệt thự ở Nam Hồ là biệt thự tốt nhất, đó chính là biểu tượng cho sự quyền quý nha. Bây giờ họ nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thiếu chút nữa những ngôi sao hiện hiện trong mắt họ. Người có thể mua nổi biệt thự ở Nam Hồ tuyệt đối không phải là người giàu bình thường, nhưng nhìn Hàn Đông trẻ như vậy thật khiến họ cảm động. Ngoài cửa lúc này xuất hiện một số người, nhân viên ở bộ phận bán nhà đều kéo đến chào hỏi. Đi giữa đám người đó là một chàng trai trẻ tuổi kiêu ngạo, hai tay chắp sau lưng giống như là ông chủ đang quan sát công việc vậy. Nhìn thấy người này, Hàn Đông hơi hơi ngẩn ra. Đây chính là người đàn ông kiêu ngạo lái chiếc Ferrari hôm trước, không ngờ lại gặp anh ta. Tạ thiếu gia đến rồi, giọng của một cô nhân viên. Lâu lắm rồi anh ta mới đến. Xin chào Tạ thiếu gia. Hai cô nhân viên kinh doanh nhà cũng đồng thanh cất tiếng chào, giọng nói ngọt lịm, nụ cười đáng yêu lạ thường. Thế mà Tạ thiếu gia kia không thèm để ý gì đến họ, chỉ ừ một tiếng xem như có trả lời, ánh mắt dừng lại trước mặt Kiều San San, thoáng qua chút tà ý. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Kiều San San quả là hiếm gặp. Dù cho thiếu gia họ Tạ có gia thế không tầm thường, số mỹ nữ y tán tỉnh được thông qua nhiều cách cũng không ít, nhưng mà làm sao có thể sánh được với Kiều San San. Vì thế, ngay từ lúc nhìn thấy Kiều San San thì trong lòng thiếu gia họ Tạ bắt đầu dậy sóng, con tim không kìm được dao động, chỉ muốn lập tức biến cô gái đẹp mê người này thành của mình. Liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, thấy trang phục rất bình thường, ăn mặc cũng không phải hàng hiệu gì. Trong lòng thiếu gia họ Tạ liền đưa ra phán xét rằng hắn chỉ là một thành phần trí thức bình thường của thành phố, quen được một cô bạn gái xinh đẹp, khó khăn lắm mới tích cóp được một ít tiền, chuẩn bị mua nhà trả góp, sau đó thì gánh lấy khoản nợ nặng nề mà sống qua ngày. Giới trí thức đô thị như thế này tại thành phố Ninh Hải nhiều vô số kẻ, vơ đại cũng được cả đống người. Trong mắt người bình thường có lẽ vô cùng ngưỡng mộ những người như thế, nhưng trong mắt thiếu gia họ Tạ thì những người này rõ ràng không là gì cả, ngay cả liếc qua một cái cũng chả thèm nhìn nữa cơ. Ngày hôm nay nếu như bên cạnh hắn không phải là cô gái xinh đẹp này thì thiếu gia họ Tạ sao mà để ý đến kẻ tầm thường này kia chứ. Mặc dù tên này là khách hàng tiềm năng của công ty, nhưng thiếu gia họ Tạ vẫn chẳng thèm ngó tới. nên biết rằng hiện nay rất nhiều người muốn mua nhà. Bất động sản của tập đoàn Viễn Đại vừa tung ra, thể nào chẳng có vô số người giành mua, dù cho giá cả của họ thường là cao nhất tại thành phố Ninh Hải. Bắp cải trắng đã bị heo ăn mất rồi, không biết cô gái xinh đẹp này đã lên giường với hắn chưa nhỉ? Thiếu gia họ Tạ trộm nghĩ, thậm chí không nén nổi có chút ganh tị với Hàn Đông. Chắc chắn là có rồi, cô gái xinh đẹp thế này, có người đàn ông nào lại không muốn đụng chạm chứ? Thiếu gia họ Tạ thầm nghĩ thế, bước chân đang đi bỗng dừng lại, gương mặt nở một nụ cười ấm áp và mê đắm lòng người. Chỉ có điều, nụ cười này chỉ có y tự cho là mê đắm lòng người thôi. Hai cô nhân viên mới đầu còn hơi thất vọng, nhìn thấy vị thiếu gia trước giờ vẫn hay kiêu ngạo, lúc này đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, đã vậy còn nở một nụ cười thân thiện nữa. Trong lòng họ nhất thời xao động, xúc động đến mức đỏ cả mặt. Hai cô nhân viên này cũng biết tiếng phong lưu của cậu chủ, chính vì vậy mà trong lòng họ mới tràn đầy ảo tưởng. Nói không chừng mình được cậu chủ phong lưu này chọn, có thể ở cùng với cậu ta một thời gian, cho dù cuối cùng không có kết quả gì, nhưng trong thời gian đó nhất định được hưởng lợi, kiếm được số tiền có lẽ mấy chục năm trời bản thân cũng không tài nào kiếm được. Vị tiểu thư này, hai người định mua nhà phải không? Thiếu gia họ Tạ cố tỏ ra vẻ thân thiện, nhìn Kiều San San cười hỏi ân cần. Kiều San San là loại người gì kia chứ? Mới nhìn đã đoán được ý đồ của tên công tử ăn chơi này rồi. Cô đưa tay vuốt vài sợi tóc trước trán, sau đó khoác tay Hàn Đông, nói: "Vâng, tôi và chồng tôi muốn mua một căn nhà." Thiếu gia họ Tạ vừa nghe thấy thế, trong lòng tự nhiên lại càng sầu não. Không ngờ họ đã kết hôn rồi, nhưng thoáng cái cậu ta liền nghĩ: cho dù đã kết hôn rồi thì sao chứ, cũng như nhau thôi, lại càng thú vị. Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi y càng thân thiết hơn, nói: hai vị chắc là giới công chức văn phòng, ốc đảo vườn Nice có đủ kiểu nhà ở khác nhau cho hai vị chọn lựa. Chúng tôi có kiểu nhà mang tính hưởng thụ khoảng 100 m², kiểu nhỏ nhất là kiểu nhà mang tính thực dụng khoảng 50 m². Có điều tôi đề nghị hai vị nên suy nghĩ đến kiểu nhà mang tính hưởng thụ. Suy cho cùng thì có một căn nhà như thế ở khu ốc đảo vườn Nice là mơ ước của nhiều người. Và lại, khi đó người lớn tuổi hay bất kỳ ai đến ở cùng cũng không lo không đủ chỗ ở. Sở dĩ y nói như vậy là muốn khiến Kiều San San động lòng mua căn nhà lớn một tí, để được nhìn thấy bộ dạng không có tiền của tên kia, coi như khiêu khích hắn một chút. Xin lỗi, Kiều San San vừa định nói, chúng tôi đã quyết định mua biệt thự rồi. Thiếu gia họ Tạ không đợi Kiều San San nói hết câu, bèn nói: không sao, hôm nay gặp được hai vị cũng xem như có duyên với nhau. Tôi có thể tự quyết định ưu đãi giảm 20% cho hai vị. Đây là giá ưu đãi nhất của ốc đảo vườn này chúng tôi rồi đấy. Y cho rằng cho dù được giảm 20% thì hai người họ cũng không mua nổi căn nhà 100 m². Tạ thiếu gia, hai vị này muốn mua căn biệt thự Nam Hồ. Cô nhân viên đứng bên cạnh không nhịn được nói. Nụ cười trên mặt thiếu gia họ Tạ lập tức trở nên gượng gạo, không kìm nổi quan sát Hàn Đông một hồi. Làm thế nào y cũng nhìn không ra hai người này lại đến đây để mua biệt thự Nam Hồ. Vậy à? Trong lòng thiếu gia họ Tạ hiểu rõ, người có thể bỏ ra nổi số tiền lớn để mua biệt thự Nam Hồ ở ốc đảo Venice nhất định không đơn giản. Xem ra, cơ hội để biến cô gái xinh đẹp trước mắt thành của mình không lớn lắm. Dù sao, đối với y mà nói, cái mà y có thể mang ra chính là một lượng lớn tiền mặt. Còn bây giờ, hai người này dù cho không nhất định nhiều tiền hơn y, nhưng chắc chắn cũng là loại người giàu có. Thế thì ý định dùng tiền để đạt được mục đích của y không khả thi chút nào. Tiếc thật, trong lòng thiếu gia họ Tạ buồn bực vô cùng, lại không kìm nổi lòng nhìn gương mặt xinh đẹp say đắm lòng người của Kiều San San, thầm nghĩ: cô gái như thế này không vào tay ta, xem như ta đây sung phí một đời. Chờ ta từ từ thăm dò lai lịch bọn họ rõ ràng rồi, ta không tin là ở thành phố Ninh Hải này có người ta muốn mà không được. Tập đoàn Viễn Đại là công ty bất động sản lớn nhất tại thành phố Ninh Hải. Có lẽ không thể dùng công ty bất động sản để miêu tả tất cả dịch vụ của tập đoàn này. Trải qua quá trình phát triển vài năm gần đây, tập đoàn Viễn Đại đã phát triển nghiệp vụ bất động sản thành dịch vụ chủ chốt, trở thành tập đoàn đa dạng hóa, gồm cả chế biến thực phẩm. Công ty tập đoàn lớn như vậy không chỉ có sức ảnh hưởng tương đối lớn tại thành phố Ninh Hải, thậm chí trong tỉnh Giang Việt cũng có thế lực mạnh chống lưng. Hơn nữa, ở Yên Kinh cũng có hậu thuẫn bí mật. Mặc dù thiếu gia họ Tạ không biết rõ lắm, nhưng theo y thì chỉ cần quyết tâm nhắm vào ai thì không lý do gì không giải quyết kẻ đó được. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cũng thế, cô ta sớm muộn rồi cũng nằm trong lòng bàn tay y thôi. Thì ra hai vị đã chọn biệt thự Nam Hồ rồi. Thiếu gia họ Tạ giả vờ tỏ vẻ hăng hái nói. Vậy đi, tôi sẽ dẫn hai vị đi tham quan và giới thiệu kỹ về biệt thự Nam Hồ cho hai vị. Có thể tự hào mà nói rằng biệt thự Nam Hồ còn tốt hơn những gì chúng tôi đã quảng cáo. Tôi tin rằng hai vị nhất định sẽ thích nó. Y muốn nhân cơ hội này ngắm nhìn Kiều San San nhiều hơn, đồng thời thăm dò lai lịch của Hàn Đông và Kiều San San để có cơ sở cho hành động tiếp theo. Nếu y biết được người đàn ông đeo kính gọng đen đang đứng trước mặt này chính là vị chủ tịch thành phố mới nhậm chức, thì tính háo sắc của y dù có mạnh đến đâu cũng không dám đi cùng họ. Y từng nghe cha y bàn luận về chuyện chủ tịch thành phố mới của thành phố Ninh Hải với mọi người, rằng Hàn Đông nếu không phải là Mạnh Long thì không qua sông, trốn quan trường tại thành phố Ninh Hải rồi sẽ náo nhiệt đây. Nếu có cơ hội trèo lên cây đại thụ này, thì tập đoàn Viễn Đại chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Dĩ nhiên, với bộ dạng hiện giờ của Hàn Đông, nếu không phải là người quen thân, thì làm sao biết được hắn với vị chủ tịch thành phố mới đến là một cơ chức. Không cần đâu, để hai cô nhân viên này đi cùng chúng tôi là được rồi. Kiều San San không chút do dự, từ chối vị thiếu gia họ Tạ. Hàn Đông cũng thản nhiên nói. Được rồi, không làm phiền anh nữa. Chúng tôi muốn đi xem nhà. Giọng điệu của Hàn Đông tuy rất bình thản nhưng lại mang khẩu khí không cho phép cưỡng lại. Lúc này thiếu gia họ Tạ có cảm giác bản thân giống như đối mặt với một kẻ bề trên, khẽ dùng mình một cái, thầm nghĩ. Xem ra tên này có thể là cậu chủ của một công ty nào đó cũng nên. Quái lạ, sao trước giờ chưa từng thấy loại người như vậy nhỉ? Bị hai người họ cự tuyệt thẳng thắn thế này, thiếu gia họ Tạ cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ cười chào tạm biệt, sau đó hòa vào trong đám đông rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, trong thâm tâm ý đã hạ quyết tâm một lúc nào đó phải giành lấy người phụ nữ này, cho dù phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích. Kiều San San quả là xinh đẹp vô cùng, mỗi một nụ cười, mỗi cái nhíu mày thật sự như muốn hút hồn người khác. Bởi thế nên trong lòng kẻ háo sắc thiếu gia họ Tạ này hiển nhiên như móng vuốt mèo không ngừng cào cấu. Dù biết rõ việc giành lấy cô ta không hề dễ dàng gì, nhưng y vẫn muốn thử. Dưới sự dẫn dắt của hai cô nhân viên kinh doanh nhà, Hàn Đông và Kiều San San nhanh chóng quyết định mua căn biệt thự tốt nhất, đó là căn biệt thự kiểu mẫu của ốc đảo Venice. Hơn nữa trang trí lại đẹp, mua rồi có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, rất phù hợp với yêu cầu của Hàn Đông và Kiều San San. Căn biệt thự này có tên là Nam Hồ 1, đối diện với một hồ nước đẹp đẽ tĩnh mịch. Bên bờ hồ là một hàng cây xanh, dưới nhà còn có một bãi cỏ xanh mướt thấp thoáng dưới bóng cây. Sống trong căn biệt thự này quả thực cho người ta cảm giác mặt hướng ra biển lớn, xuân về hoa nở. Điều này tuyệt đối đáng hưởng thụ trong chốn đô thị phồn hoa. Trong khu biệt thự Nam Hồ, tổng cộng có 8 căn là tốt nhất, đều vây quanh Nam Hồ. Do cách bố trí hợp lý, xanh hòa đúng chỗ, không bị ảnh hưởng lẫn nhau, hiếm thấy vô cùng. Chọn căn này vậy. Kiều San San nhanh chóng quyết định. Hàn Đông gật gù, hắn thật sự rất vừa ý căn biệt thự này. Nghĩ thầm, xem ra quảng cáo của tập đoàn Viễn Đại cũng không hoàn toàn là khoác lác. Một hồi chuông vang lên, Hàn Đông lấy điện thoại ra xem là Hàn Mạn Lương gọi đến, hắn cười nhận cuộc gọi. Ha ha ha, Hàn Đông, cậu đang làm gì thế? Tôi mang đến một người đẹp cho cậu này, mau mau chuẩn bị tiếp đón đi nhé. Hàn Mạn Lương vừa nói, vừa cười ha ha trong điện thoại. Nghe xong lời của Hàn Mạn Lương, Hàn Đông ngây người ra một hồi, liền nghĩ ngay đến Bạch Phụ Giai. Trước giờ, Bạch Phụ Giai trong ấn tượng của Hàn Đông đều là một cô gái nhỏ dịu dàng, nhẫn nhục, âm thầm chịu đựng, trước sau như một. Tình cảm hai đời khiến Hàn Đông có cảm tình vô cùng sâu sắc, vô cùng đặc biệt với Bạch Phụ Giai. Cảm giác này, thậm chí ngay cả đối với Kiều San San và Lữ Nhạc, Hàn Đông cũng chưa từng cảm nhận được. Cho dù Kiều San San là bạn học của Hàn Đông, trong ký ức thời trước của hắn cũng có ấn tượng về Kiều San San, nhưng tình cảm giữa hai người với nhau thì lại được vun đắp trong thời gian này. Còn Bạch Vũ Giai thì khác. Trước đây, Bạch Vũ Giai luôn ở bên cạnh Hàn Đông, âm thầm chờ đợi. Và lại, Hàn Đông cũng hoàn toàn quen với sự hiện hữu của cô ấy. Bạch Vũ Giai khi ấy đối với Hàn Đông giống như không khí tồn tại ở khắp mọi nơi. Tuy rằng luôn luôn hiện hữu, vậy mà bạn vẫn cần nó, nhưng dường như không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi Hàn Đông bị người của Mã Bình Nguyên bắn giết, hắn mới hồi tưởng lại ấn tượng mờ nhạt đó trong cuộc đời của mình. Xúc động có, hối hận cũng có. Và lại, sự xả thân của Bạch Phụ Sai càng khiến hắn nhận thức được tầm quan trọng của cô ấy đối với hắn. Chính vì thế mà lúc này, ngay khi Hàn Đông nhìn thấy Bạch Phụ Sai, trong lòng hắn đã quyết định bảo vệ cô ấy thật tốt. Chỉ có điều, trong thời gian này, Hàn Đông mang trên mình áp lực to lớn vô cùng. Vì số phận của bản thân, vì số phận của gia tộc và người thân, Hàn Đông buộc phải cố gắng dốc sức làm tiếp trong thể chế này. Bởi vì Hàn Đông là người của nhà họ Hàn, bất luận hắn muốn làm gì, cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng xoáy quan trường. Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất của hắn hiển nhiên là theo sự sắp đặt của gia đình, làm tốt công việc trốn quan trường bằng nỗ lực của bản thân thay đổi số phận của mình và gia tộc. Lựa chọn kỳ thực cũng là từ bỏ, lựa chọn con đường này hiển nhiên sẽ phải từ bỏ con đường khác. Đó chính là có được tất có mất. Hơn nữa, Hàn Đông chọn con đường quan lộ này thì nhất định phải chú ý cẩn thận, đặc biệt là về vấn đề phụ nữ. Vì vậy, thời gian ở bên cạnh Kiều San San và Bạch Vũ Giai không nhiều. Điều này khiến Hàn Đông vô cùng áy náy với hai cô. Sao thế anh? Kiều San San đưa tay chạm vào Hàn Đông một cái. Hàn Đông lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nói. Anh họ của anh đến rồi, còn có Bạch Vũ Giai nữa. Bạch Vũ Giai? Kiều San San ngây người một lúc, sau đó mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi, hay là để Bạch Vũ Giai đến đây ở? Ánh mắt cô ta đầy vẻ xảo quyệt, vẻ mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Hàn Đông, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày cong cong như trăng lưỡi liềm. Một cô gái thông minh như cô ta giờ đây đại khái hiểu ra giữa Hàn Đông và Bạch Vũ Giai nhất định có mối quan hệ mật thiết. Bởi thế, khi vừa nghe Hàn Đông nói Bạch Vũ Giai cũng đến, lại trông thấy biểu hiện của Hàn Đông, cô ấy liền đại khái hiểu ra vấn đề nên không nhịn được trêu chọc hắn. Em sẵn lòng sao? Hàn Đông cười hỏi. Kiều San San bĩu môi trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói. Em biết ngay trong lòng anh nghĩ gì mà. Vậy thì anh xem như em đã đồng ý rồi nhé. Hàn Đông cười bảo. Lúc này, hắn đã quyết định, tuy tạm thời không được kể chuyện giữa hắn với Bạch Vũ Giai và Kiều San San cho Lữ Nhạc biết, nhưng lại có thể để cho Bạch Vũ Giai và Kiều San San ở chung với nhau trước, và lại còn tin tưởng họ sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Suy cho cùng thì họ có hoàn cảnh giống nhau, hơn nữa đều dịu dàng, ân cần chu đáo thế kia mà. Thực ra, em đã đoán được anh và Bạch Vũ Giai có mối quan hệ bất chính từ lâu rồi. Kiều San San đưa tay nhéo vào lưng của Hàn Đông, cắn cặp môi đỏ mọng, nói. Nếu không thì, anh dựa vào cái gì mà chăm sóc cô ta như vậy chứ? Và lại anh không biết chứ, ánh mắt cô ta nhìn anh cứ như muốn tan vào trong cơ thể anh vậy, dịu dàng đến nỗi ngay cả núi băng cũng phải tan chảy ra. Điều này mà em cũng nhìn ra à? Hàn Đông cười nói. Tảng đá lớn trong lòng hắn đã chút bỏ xuống được rồi. Từ lời nói của Kiều San San, hắn cảm nhận được rằng Kiều San San có lẽ có thể chấp nhận mối quan hệ của hắn với Bạch Phụ Giai. Hai người họ có thể chung sống hòa thuận với nhau, Hàn Đông hết sức vui mừng. Dẫu sao, hắn cũng đã thật lòng với Bạch Phụ Giai và Kiều San San. Hơn nữa, bản thân hắn lại không thể lúc nào cũng ở cùng với họ. Vì vậy, để họ làm bạn với nhau cũng tốt. Ít ra, họ ở với nhau sẽ càng có nhiều tiếng nói chung hơn. Yên tâm đi, em không nhỏ mọn như vậy đâu. Kiều San San dịu dàng nói. Thực ra em cũng rất thích Bạch Phụ Giai. Em thích nghe bài hát của cô ấy nhất. Sau này rảnh rỗi còn có thể thi hát với cô ấy. Tốt biết bao. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Kiều San San, trong lòng Hàn Đông thoáng chút cảm động. Mặc dù Kiều San San tỏ ra không để ý đến chút nào, nhưng Hàn Đông biết rằng bất cứ người phụ nữ nào trong thâm tâm họ cũng không hề muốn chia sẻ người yêu của mình với người khác. Thôi được rồi, không cần làm ra vẻ cảm động thế đâu. Em biết trong lòng anh chắc chắn là vui như mở cờ trong bụng chứ gì. Kiều San San càng nói thế, Hàn Đông càng cảm động. Này, này! Điện thoại vọng ra tiếng kêu tức tối của Hàn Mạn Lương. Hàn Đông, không phải cậu vui đến mức ngớ ngẩn luôn rồi chứ hả? Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Hình như là một cô gái thì phải. Lúc này Hàn Đông mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên Hàn Mạn Lương một lúc lâu rồi. Cầm điện thoại lên, Hàn Đông nói. Như vậy đi, hai người tạm thời tìm chỗ ở trước, sau đó cho tôi biết địa chỉ, tôi đang bận chút việc ở đây, lát nữa mới qua đó. Không phải vậy chứ. Hàn Mạn Lương nhấn mạnh trong điện thoại, nói: "Tên tiểu tử này, cậu đang làm gì thế? Tôi cho cậu biết nhé, trễ tí nữa là tôi đáp máy bay đi rồi. Tôi không thèm quan tâm chuyện của cậu nữa. Một cô gái xinh đẹp thế này đứng ở đây, cậu cũng không sợ cô ấy đi mất à?" Hàn Đông trả lời: "Thôi được rồi, tôi biết anh vất vả rồi, hôm nào mời anh ăn cơm chắc được rồi chứ hả?" "Tôi không thèm bữa cơm của cậu. Vốn dĩ mấy người chúng tôi định đến ăn mừng sinh nhật với cậu, nhưng mà tôi nghĩ cậu có người đẹp bên cạnh rồi, chắc là chán ghét mấy kẻ kỳ đà càn mũi tụi này lắm, nên quyết định không đi." Hàn Mạn Lương nói: "Thôi không nói nữa, lát nữa tôi gọi lại cho cậu." "Vậy thôi nhé." Hàn Đông cúp máy, nắm tay Kiều San San đi về phía phòng kinh doanh nhà. Trước lúc Hàn Đông nghe điện thoại, hai cô nhân viên kinh doanh nhà đang đứng tránh xa một bên cũng bước đến. Hai người họ hết sức vui mừng, một căn biệt thự thế này bán ra được, hoa hồng chắc là không ít, cả hai đều có thể được chia không ít. Khi ký hợp đồng mua nhà, Hàn Đông không dùng tên mình mà để Kiều San San ký kết với tập đoàn Viễn Đại. Tuy nhiên, khi trả tiền, vẫn là Hàn Đông trả. Dù rằng tiền của Hàn Đông kiếm được một cách quang minh chính đại, nhưng hắn suy cho cùng là một chủ tịch thành phố, nên việc mua biệt thự thế này cũng phải cẩn thận một tí. Hoàn cảnh ở biệt thự Nam Hồ rất tốt, những căn nhà vây quanh giống như tòa lâu đài, bao quanh khu biệt thự, giống như lấy khu biệt thự làm trung tâm, tạo ra một nơi giống chốn bồng lai tiên cảnh. Ở một nơi như vậy, về mặt quản lý chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Ngoài quản lý khu biệt thự ra, mỗi căn biệt thự đều có cửa riêng biệt, người ngoài nếu không đi vào cũng khó biết được tình hình thực tế bên trong. Vậy thì chỉ cần Hàn Đông chú ý một tí, không ai biết được hắn sở hữu một căn biệt thự tại đây. Ngoài ra, Hàn Đông còn quyết định mua thêm hai chiếc xe để ở đây, để bản thân hắn và Kiều San San thuận tiện khi sử dụng. Theo điều kiện trong hợp đồng mua nhà, chỉ cần đóng đủ số tiền trong vòng một tuần là được. Đối với khách hàng thanh toán hết trong một lần như Hàn Đông, tập đoàn Viễn Đại còn ưu đãi giảm 8%. Có điều đối với Hàn Đông mà nói thì số đó không đáng là bao. Không lâu sau đó, Hàn Mạn Lương liền gọi đến thông báo cho Hàn Đông biết khách sạn cậu ta và Bạch Vũ Giái đang ở. Trên đường đi, Kiều San San bỗng nhiên nói: "Hàn Đông, hay là hôm nào anh cũng đưa Lữ Nhạc đến ở cùng luôn đi." Hàn Đông sừng sốt, tay lái bỗng chốc cứng đờ, trả lời ngay: "Như thế không ổn đâu." "Ha ha ha, đùa với anh thôi." Kiều San San giọng dịu dàng cười nói. Cô cũng hiểu được sự lo lắng của Hàn Đông. Tuy rằng bản thân cô hy vọng có thể ở bên cạnh Hàn Đông nhiều hơn, nhưng lại không muốn làm hắn khó xử. Rất nhanh đã đến được khách sạn của Hàn Mạn Lương bọn họ đang ở, nằm gần khách sạn Ninh Hải. Nhìn thấy Kiều San San bên cạnh Hàn Đông, Hàn Mạn Lương cười cười với vẻ mặt trêu chọc, giơ ngón tay cái về phía Hàn Đông. Còn Bạch Vũ Giai lại tỏ ra rất tự nhiên, trò chuyện vui vẻ với Kiều San San. Mỗi một câu đều gọi chị San San rất ưa là thân thiết. "Lợi hại thật đấy." Hàn Mạn Lương hạ thấp giọng nói với Hàn Đông. "Tên tiểu tử này dạy dỗ không tồi đó chứ. Có phải sau này định lập Tam Cung Lục Viện không hả?" Hàn Đông tức giận, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, nói: "Anh tưởng đây là xã hội gì chứ hả?" Hàn Mạn Lương chuẩn bị đi Việt Đông thăm một người bạn, sẵn tiện dẫn Bạch Vũ Giai đến cho Hàn Đông. Vé máy bay đã mua luôn rồi, vì vậy cũng không ở lại thành phố Ninh Hải bao lâu nữa. Còn Bạch Vũ Giai trò chuyện với Kiều San San được một lúc, bèn quyết định qua ở cùng với Kiều San San. Dù sao, nơi Kiều San San đang ở là căn phòng cao cấp nhất của khách sạn Ninh Hải, tốt hơn ở đây nhiều. Hơn nữa, hai người còn có thể tâm sự với nhau. Cô bé này lại đang nghĩ gì nữa đây? Hàn Đông nghĩ thầm. Mấy ngày này, Hàn Đông đều ở cùng Kiều San San trong căn phòng tại khách sạn Ninh Hải. Bây giờ cô ấy lại lôi kéo Bạch Vũ Giai qua đó, vậy chẳng phải là hơi bất tiện sao? Mặc dù Hàn Đông dự định để những người phụ nữ của mình từ từ chấp nhận lẫn nhau, nhưng như thế này e rằng phát triển quá nhanh rồi. Nghĩ đến có thể trái ôm phải ấp, lán vui trong lòng phải không? Lúc ra ngoài, Kiều San San nói nhỏ vào tai của Hàn Đông. Một luồng hơi ấm sộc thẳng vào tai hắn, dương dương tự đắc, tựa hồ như chạy thẳng vào tận tâm can của Hàn Đông, khiến hắn khẽ rùng mình. Cô bé này ngày càng biết thu hút người ta rồi đây. Bạch Vũ Giai đi bên cạnh Hàn Đông, lúc này cũng nghe thấy lời Kiều San San nói, vẻ mặt hơi đỏ lên, mím môi nhẹ nhẹ. Sự việc đương nhiên không tốt đẹp như Hàn Đông tưởng tượng, dù bất kể Kiều San San và Bạch Vũ Giai có thỏa hiệp thế nào, chấp nhận thân phận và hoàn cảnh hiện tại, nhưng để khiến hai cô gái đơn thuần dẹp hết mọi e ngại, cùng đi theo Hàn Đông khắp nơi, vậy cũng quá ép buộc người khác rồi. Nhưng nhìn thấy Kiều San San và Bạch Vũ Giai thân thiết nói chuyện như hai chị em ruột, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười lành lót nhiều chuông bạc, trong lòng Hàn Đông vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, bất luận là Kiều San San hay là Bạch Vũ Giai, bọn họ đều là người thông minh, vì cùng yêu một người, hơn nữa thân phận cũng ngang nhau, nên rất nhanh chóng đã có thể đi tới nhất trí. Cho dù là vì Hàn Đông, bọn họ cũng tương thân tương ái sống cùng nhau. Nhìn hai cô gái hấp dẫn, trong lòng Hàn Đông thầm tưởng tượng cảm giác tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, nhưng hắn ngại ngùng chẳng đề xuất ra. Buổi tối, Kiều San San và Bạch Vũ Giai mỗi người ngồi một bên Hàn Đông cùng hắn xem tin tức, sau đó xem thời sự Giang Việt, thời sự Ninh Hải. Hàn Đông cảm giác như bản thân mình đang ở giữa một biển hoa vậy, có thể ngửi thấy mùi hương tinh tế, trong lòng có cảm giác say say. Xem xong thời sự, Kiều San San và Bạch Vũ Giai đều đi tắm, một người mặc đồ ngủ màu hồng, một người mặc màu trắng. Hơn nữa, giống như đã hẹn trước vậy, hai người đều mặc đồ ngủ rất mỏng, khiến da thịt mềm mại ẩn hiện qua làn áo, tràn đầy sức hấp dẫn khó cưỡng. Hai người đang quyến rũ tôi phạm tội đấy. Hàn Đông cười hà hà nói. Anh chàng đẹp trai, mời anh nhảy một điệu nhé. Kiều San San cười nói, triển khai tư thế, đưa tay ra, cánh tay trắng nõn giống như được tạo thành từ ngọc vậy. Nhảy gì mà nhảy, lại đây ôm một cái nào. Hàn Đông đưa tay ra kéo cô, ôm gọn Kiều San San vào trong lòng. Kiều San San thét lên một tiếng kinh hãi, mặt bỗng ửng đỏ, xông tới làm mặt quỷ với Bạch Vũ Giai. Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Vũ Giai liền xuất hiện một đám mây màu hồng, vẻ mặt thẹn thùng. Lại đây đi. Kiều San San cười hì hì, nói. Bạch Vũ Giai mí môi, mặt càng đỏ, giống như đám mây màu hồng cuối chân trời vậy. Trước đó, Kiều San San lén nói cho cô biết tối nay hai người sẽ cùng ở bên Hàn Đông. Lúc đó Bạch Vũ Giai liền đỏ mặt đồng ý. Chỉ là thật sự tới lúc này, cô lại có chút thẹn thùng, ngại ngùng không dám tiến lên phía trước. Kiều San San thấy vậy, cười giảo hoạt, đưa tay nắm lấy tay Bạch Vũ Giai, dùng sức kéo. Bạch Vũ Giai không tự chủ được, lảo đảo ngã vào lòng Hàn Đông. Hàn Đông cười hà hà, ôm chặt cả hai người vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương nhẹ nhẹ trên người bọn họ. Bàn tay bắt đầu không có phép tắc, một tay đặt ở eo Kiều San San, tay kia thì lướt trên thân thể Bạch Vũ Giai. Hơi thở của Bạch Vũ Giai dần trở nên gấp gáp, đôi mắt dường như bị hơi nước che mờ, mặt ửng hồng, tay bấu chặt vào tay Hàn Đông, dường như đang ngăn động tác của hắn, lại có vẻ như không muốn hắn dừng lại vậy. Tuy cô không giống Hàn Đông, có ký ức kiếp trước ở trong đầu, nhưng tình cảm cô dành cho Hàn Đông cũng vô cùng sâu đậm và đặc biệt. Lần đầu tiên thấy hắn, liền cảm thấy con người này vô cùng thân thiết, giống như hắn chính là điểm tựa và chốn đi về của cô ở chốn tối tăm nào đó vậy. Hơn nữa, nếu không phải có Hàn Đông giúp đỡ, cô cũng chẳng có ngày hôm nay. Trong quá trình chung sống với Hàn Đông, cô cũng cảm nhận sâu sắc tình thâm hắn dành cho cô. Cái này càng khiến cho trong lòng cô cảm nhận được tình cảm giữa mình và Hàn Đông là do ông trời xếp đặt. Dù Hàn Đông đã kết hôn với Lữ Nhạc, bản thân cô đi theo Hàn Đông chẳng có danh phận gì, nhưng tình cảm giữa hai người thì không ai thay đổi được. Hơn nữa vì mối tình này, cô cũng chẳng cần cưỡng cầu bất cứ điều gì. Kiều San San khẽ mỉm cười, hé đôi môi anh đào hôn lên mặt Hàn Đông một cái, sau đó lại hôn mạnh một cái lên môi Bạch Vũ Giai. À! Bạch Vũ Giai hét lên một tiếng kinh hãi, nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiều San San, mặt đỏ như bị tạt máu tươi lên vậy. Hàn Đông không nén được mỉm cười. Xem ra, lúc này Kiều San San đang tận sức giúp mình thực hiện giấc mơ, tay trái ôm một người, tay phải ôm một người cùng lên giường. Tiếng nhạc du dương vang lên, khúc nhạc là do Kiều San San giúp Hàn Đông mở, tràn đầy tình yêu êm dịu. Nhưng đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo vang, nghe có vẻ chẳng du dương chút nào. Hàn Đông bất đắc dĩ buông tay ra, cầm điện thoại lên xem, là điện thoại từ nhà gọi tới. Trong lòng lập tức tập hợp đủ mọi cảm xúc, trong chốc lát khiến Hàn Đông nhớ tới Lữ Nhạc, nhớ tới con trai Hàn Vũ của mình. Kiều San San liếc mắt nhìn số điện thoại trên máy di động của Hàn Đông, sắc mặt lập tức tái đi, liền khẽ cười, đưa tay ôm lấy cổ Hàn Đông, nói. Sao không nghe điện thoại đi? Anh yên tâm, em sẽ không nói gì đâu, chỉ nghe xem hai người tâm tình thế nào thôi. Sắc mặt Bạch Vũ Giai cũng lập tức chuyển từ màu hồng sang màu trắng. Hàn Đông đưa tay nhéo nhéo mũi Kiều San San, sau đó bắt điện thoại. Hàn Đông. Giọng Lữ Nhạc dịu dàng truyền tới. Kể từ khi làm mẹ, Lữ Nhạc duyên dáng hơn rất nhiều so với trước đây. Hào quang từ thiên chức làm mẹ tỏa sáng, khiến cho trong sự đáng yêu có thêm vài phần trưởng thành. Mai là sinh nhật Hàn Đồng nên Lữ Nhạc đặc biệt gọi điện thoại tới, đồng thời cũng là để Hàn Đồng nghe tiếng của con trai. Hàn Vũ đã được hơn 5 tháng tuổi, tuy vẫn chưa thể nói được rõ ràng, cũng chưa thể gọi, nhưng mỗi lần Lữ Nhạc gọi điện cho Hàn Đồng, nó đều ở đầu dây bên này. A, a, nói một tràng ngôn ngữ mà chỉ có bản thân nó mới hiểu. Nghe thấy tiếng của con trai, trong lòng Hàn Đồng cảm động vô cùng. Cái cảm giác tương thông huyết mạch khiến hắn cảm nhận sâu sắc trách nhiệm làm cha của mình. Hàn Đồng, em quyết định hết năm sẽ đưa tiểu phụ đến thành phố Ninh Hải. Anh ở đó một mình cũng không có ai chăm sóc. Hơn nữa, tiểu phụ ở xa anh nhiều vậy cũng không tốt. Lữ Nhạc nói, liên quan tới chuyện này, cô đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Tuy Hàn Vũ là con trai của cô và Hàn Đồng, nhưng nhóc con này lại tập hợp tình yêu của rất nhiều người. Ông cụ Hàn cưng đứa chắc trai thông minh đáng yêu này vô cùng, mỗi ngày đều dành thời gian để chơi đùa với nó. Ngoài ra, mẹ của Hàn Đồng, Dương Ngọc Trần, mẹ của Lữ Nhạc, Chu Huệ Dung cũng cưng đứa bé này như bảo bối. Thật đúng là bế trên tay thì lo làm té nó, ngậm trong miệng thì lo nó tan chảy mất. Vì vậy, khi nghe thấy Lữ Nhạc nói sẽ sớm đưa Hàn Vũ đến thành phố Ninh Hải thì đều không nỡ rời xa. Trải qua sự giải thích vô cùng nhẫn nại của Lữ Nhạc, họ mới trượng miễn cưỡng đồng ý, nhưng họ cũng tỏ vẻ sau này sẽ thường xuyên tới thành phố Ninh Hải thăm thằng nhóc này. Hàn Đồng dĩ nhiên là ủng hộ quyết định của Lữ Nhạc cả hai tay. Đối với một đứa trẻ mà nói, tình yêu của người bà có tác dụng vô cùng to lớn. Hắn cũng không muốn con trai mình từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của bà. Hai người nói chuyện đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong điện thoại, Lữ Nhạc tỏ ra vô cùng nũng nịu với Hàn Đồng. Điều này khiến hắn rất xấu hổ. Dù sao, bên cạnh hắn cũng đang có hai người con gái xinh đẹp đang nhìn và nghe Hàn Đồng nói chuyện. Hàn Đồng, em muốn làm mẹ nuôi của Hàn Vũ. Đợi Hàn Đồng cúp máy, Kiều San San đề nghị với vẻ mặt mong chờ. Chỉ có điều, trong ánh mắt của cô chứa đựng sự không tự tin, điều này vẫn bị Hàn Đông nắm bắt được. Hàn Đông thở dài một cái, đưa tay ôm cô vào lòng, nói: không vấn đề gì, ngay cả để em làm mẹ cũng không thành vấn đề. Không thể cho Kiều San San một danh phận, nhưng có một đứa con với cô ấy cũng xem như một dạng bồi thường. Dù sao, với thân phận của Hàn Đông, có lẽ như vậy là vô cùng mạo hiểm. Nhưng Hàn Đồng cảm thấy, ngoài chuyện này, hắn chẳng có biện pháp nào tốt hơn để bồi thường cho Kiều San San. Thời khắc đó, Kiều San San vô cùng cảm động, trong mắt lập tức đỏ hoe, đưa tay rụi rụi mắt, nhìn chằm chằm vào Hàn Đồng, nói: Anh nói thật sao? Cô biết bối cảnh thân phận của Hàn Đồng, biết rằng giữ được mối quan hệ giữa cô và hắn thân mật như thế này đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Còn nói về chuyện con cái, đó quả thật là một mơ ước xa vời. Cho nên, bây giờ nghe được lời này của Hàn Đông, trong lòng cô ngập tràn sự hưng phấn và kích động, cũng cảm nhận được tấm chân tình mà Hàn Đông dành cho mình, khiến cho khi cô ta nói chuyện, thậm chí còn có chút lộn xộn. Hàn Đông nghiêm túc gật đầu, nói: anh nghiêm túc đó, không thể cho em danh phận, anh đã rất áy náy rồi, nếu ngay cả cơ hội làm mẹ cũng không cho em, anh còn là con người sao? Anh tốt quá. Mắt của Kiều San San lại càng đỏ, cô nhào vào lòng Hàn Đồng, liên tục hôn khắp mặt và cổ hắn. Cảm nhận được sự hưng phấn và kích động của Kiều San San, trong lòng Hàn Đồng thầm thở dài một cái. Đó thật giống như dây thép đang quẹn vào nhau, dù ở tầng cao cấp, đặc biệt là tầng cao cấp của thế hệ trước, cũng tương đối là khoan dung trong vấn đề với phụ nữ. Nhưng Hàn Đồng đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu bị ai đó bắt được chứng cứ và tiết lộ ra, thì đúng là phiền phức cực lớn đối với Hàn Đồng. Đương nhiên, chỉ cần tình cảm giữa Hàn Đông và Kiều San San không xảy ra vấn đề gì, thì người khác muốn có được chứng cứ chính xác để đối phó với Hàn Đông cũng là chuyện không thể nào. Quay đầu nhìn, thì thấy Bạch Phụ Giai đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, Hàn Đông cũng nói với cô ta: em cũng vậy, khi nào em cảm thấy mệt, muốn có một đứa con, thì em tự quyết định đi nha. Bạch Phụ Giai lập tức bị cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ bao trùm lấy, cô ta dùng hết sức gật đầu, vẻ mặt có chút thẹn thùng. Lúc đi ngủ, Hàn Đồng vẫn là không thể thực hiện được giấc mơ ngủ chung của mình. Kiều San San rất chi là rộng lượng, đi ngủ trước để nhường thời gian buổi tối lại cho Hàn Đồng và Bạch Phụ Giai. Dù sao, hôm nay Bạch Phụ Giai cũng mới tới, vẫn chưa được cùng Hàn Đồng thân mật. Hôm sau là thứ hai, cũng là sinh nhật Hàn Đồng. Buổi trưa khi sắp nghỉ ngơi, thì trưởng ban thư ký Vương Tịnh đến, cô ta cười hà hà nói: "Chủ tịch thành phố, chúc sinh nhật vui vẻ." Vừa nói, cô vừa đưa ra một hộp quà được gói ghém vô cùng tinh xảo. "Đây là cái bật lửa bạn tôi mua khi đi du lịch nước ngoài. Tôi nghĩ chủ tịch thành phố có hút thuốc nên chắc sẽ dùng tới." Hàn Đông mỉm cười. Vương Tĩnh quả là rất biết cách cư xử. "Cảm ơn," Hàn Đông nói. "Chút nữa cùng đi ăn cơm nha, tôi mời." "Được, thưa chủ tịch, mà buổi tối anh không tổ chức gì sao?" Vương Tĩnh cười hỏi. Hàn Đông đáp: "Có bạn bè tới đây thăm tôi nên tôi sẽ đi cùng bọn họ." Đang nói, di động của Kiều San San chợt đổ chuông, lôi ra xem thì ra là Kiều San San gọi tới. Hàn Đông cười với Vương Tĩnh rồi bắt điện thoại. "Hàn Đông, cái gã đáng ghét hôm qua nhận ra Bạch Phụ Dài liền chạy tới quấy rầy, bị em tát cho một cái. Bây giờ gã đang gọi hai cảnh sát tới, anh gọi điện thoại xử lý gã đi nha." Giọng Kiều San San nói có chút tức giận. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 260 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.